Máu trong tim, chương 56, góc truyện audio.com. Sau khi vào phòng của mình, Lão Vương để chiếc vali sang một bên, đưa tay chỉ về chiếc giường mà A và Lệ từng ngủ. Em nằm đó nghỉ ngơi đi. Kha Ly đi lại, đưa bàn tay mình lên trước ngực Thiên Vương, cởi bỏ từng chiếc cúc của chiếc áo sơ mi. Đôi mắt chứa đầy sự gợi tình, cởi bỏ chiếc áo của Thiên Vương ném xuống đất, dướn người lên hôn môi rồi xuống cổ A ta. Lão Vương lấy tay mình giữ lấy hai vai của Kha Ly. A cần phải ra ngoài có việc, em nằm nghỉ ngơi đi. Đói thì xuống bảo giúp việc chuẩn bị thức ăn. Mạch cảm xúc liền bị tụt xuống. Trong lòng Kha Ly cảm thấy bứt rứt và khó chịu, nhưng cô thể lên tiếng chỉ là cố tỏ ra dịu dàng trong mắt A ta. Chấm, vâng, A đi đi, cô cần lo cho em đâu. Em nằm nghỉ ngơi một lát. Thiên Vương cúi người hôn lên trán cô ta một cái, mặc lại chiếc áo rồi quay người rời đi. Sau khi Thiên Vương đi rồi, Kha Ly đứng trên cửa sổ đưa mắt nhìn xuống dưới cho đến khi A ta cho xe rời khỏi nhà. Kha đi lại, mở lấy cánh cửa tủ ra xem, bàn tay nắm chặt lấy tay cầm, run lên vì tức giận khi nhìn thấy số quần áo của Lệ trong tủ. Đóng sầm cánh cửa, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía cửa ra vào nói, tao sẽ cô để mày yên. Kha Ly đi lại, mở cửa phòng bước ra ngoài, cô ta nhìn quanh hành lang một lượt rồi từ từ bước xuống cầu thang. Bà giúp việc đang lau dọn nhìn thấy cô ta đi xuống thì dừng lại hỏi. Cô Kha Ly cần gì sao? Lệ đâu rồi? Cô Lệ mới đi về nên mệt, đang nghỉ ngơi trên phòng. Vốn đã biết Lệ cô là người làm nhưng vẫn tỏ ra là mình cô biết gì. Cô ấy chỉ là trợ lý mà sướng vậy à? So với tuổi đời dày dạn của mình, bà Thủy chỉ cần nhìn sơ qua đã biết hiện tại mối quan hệ cửa Lão Vương và hai cô gái thế nào. Bà ta nhìn Kha Ly rồi nói, cô Lệ mới đi về mà, để cô ấy nghỉ ngơi, tôi làm cũng được, bà cô cần phải dạy tôi đâu. Kha Ly quay người đi lại lên phòng, ngồi trên chiếc giường, dùng bàn tay mình sờ lên tấm ga nệm màu trắng, miệng nghiến răng nghiến lợi. Mày đã từng ngủ trên này cùng A ấy rồi phải cô con khốn. Trong căn phòng riêng của mình ở tổ chức, Lão Vương ngã đầu ra sau ghế mắt nhắm nghiền. Cảm xúc trong lòng bây giờ rất hỗn loạn. Cốc, cốc tiếng cửa phòng vang lên. A ta ngồi thẳng dậy, đôi mắt nhìn ra cửa. Vào đi, đệ từ ngoài đi vào. Đặt lên bàn một cuốn sổ. Lão Vương mới về ạ, khi nào rảnh A xem giúp e mấy cái này đã được chưa? Có gì cô vừa ý thì nói cho em biết. Mấy hôm nay tổ chức thế nào? Mọi thứ vẫn tốt, A đi chơi có vui cô? Cũng bình thường, vâng, thôi e xin phép ra ngoài. Ừ, sau khi đệ đi rồi, Lão Vương lấy điếu thuốc đưa lên miệng của mình hút, từng làn khói trắng liên tục được A nhà ra hòa lẫn vào cô khí. Kha Ly ở lại nhà Lão Vương một ngày rồi cũng trở về nhà của mình. Thời gian này, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, chỉ có điều cô hiểu sao thời gian này tôi lại hay buồn ngủ và thèm ăn đến vậy. Chẳng mấy chốc mà cân nặng đã tăng lên, tôi cũng chẳng buồn quan tâm vẻ bề ngoài của mình. Xấu cũng được, đẹp cũng được, có ai nhìn đâu mà phải bận lòng. Mọi thứ trôi qua trong bình lặng, bẵng đi một thời gian cũng là một tháng sau đó. Kha Ly quay lại nhà Lão Vương. Hôm đó, tôi đang phụ bà Thủy quét dọn sân vườn, liền nghe tiếng khóc thút thít của cô ta từ chiếc bàn trà chỗ vườn hoa hồng, nơi Lão Vương đang ngồi. Thiên Vương, em có thai rồi. Cây chổi trên tay tôi bỗng rơi xuống. Tôi vội vàng khom người nhặt lại nó, để sang một bên rồi chạy nhanh vào nhà. Cô còn can đảm để đứng lại nghe tiếp câu chuyện của họ. Đóng sầm cánh cửa tôi hòa khóc. Tại sao lại thế? Tại sao tôi lại phải đau lòng? Cô ta có thai cô phải là điều tốt với tôi hay sao? Nếu cô ta có thai tôi sẽ cô phải sinh con cho A ta nữa. Tất cả những thứ đó chỉ là lý do mà tôi cố động viên mình. Vậy tại tôi cô cảm thấy vui mừng mà lại thấy tim mình nhói đau? Ngồi xuống sàn tựa lưng vào tường, nước mắt tôi cứ thế mà tuôn ra trong đau đớn. Ngoài vườn, Thiên Vương đặt tách cà phê xuống bàn, hai hàng chân mày nhíu lại nhìn Kha Ly. Em nói cái gì? Kha Ly vừa sụt sịt vừa lặp lại câu nói khi nãy của mình. em có thai rồi, phải làm sao đây? Khuôn mặt lão Vương vẫn lạnh lùng, cô thể hiện cảm xúc. A ta nhìn Kali rồi bình thản lên tiếng. Được bao lâu rồi? Hơn một tháng rồi, em nghĩ có lẽ từ sau hôm đó ở resort, em có biết mình phải làm sao? Nín đi, có thì sinh, A đủ khả năng để lo cho mẹ con em. Kali đi lại kéo chiếc ghế bên cạnh, dựa người vào vai Thiên Vương. Giọng nghẹn ngào, có thật sự A muốn e sinh đứa con này cô? Dĩ nhiên rồi, tại sao em lại hỏi vậy? Em và A chưa kết hôn. Nếu em sinh con bây giờ nó sẽ cô có danh phận. Thiên Vương im lặng một lúc rồi lên tiếng. Được rồi, A sẽ kết hôn với em. A nói thật chứ, bác sĩ thì cô đờ si nói dối đâu nhé. Trước giờ A chưa nói dối em và A cũng cô còn làm bác sĩ nữa. Vậy bây giờ A làm gì? Em cô cần biết nhiều vậy đâu. Chỉ cần chăm sóc tốt cho đứa trẻ trong bụng là đờ si rồi. Vâng, e biết rồi, nghe được câu nói của Thiên Vương. Kali gục đầu lên vai A ta miệng nhếch mép. Mọi thứ đang đi theo mong muốn của cô ta. Cách chương.